Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 788. Đến cùng người nào thích ai, là ai giúp ai, bất quá ngày thứ hai, tiểu tình lữ liền bị Isa cho ngạnh sinh sinh chia rẽ. Tràn đầy phấn khởi dân tộc thiểu số nữ xí nghiệp ra. Chỉ đi hỗ hải một ngày. Lớn đã sớm đem đồng đồng cùng A Uy cho mang về. Kỳ thật chủ yếu là có mấy cái vội vã cọ điểm nóng quảng cáo đại ngôn muốn quay. Lúc đầu chuẩn bị từ hỗ hải tập kết nhân thủ tới. Isa du thuyết kết quả chính là từ nàng đoàn đội đến gánh cương. Ân, liền là lần trước đồng đồng quay cái kia câu lạc bộ ngọt ngào quảng cáo thời điểm. Isa phái ba người quá khứ khi thực tập trợ lý. Hiện tại hơn nửa năm trôi qua, vẫn bận quay câu lạc bộ, huấn luyện tập đoàn còn có các loại diễn sinh sản phẩm mặt phẳng quảng cáo cùng phim. Xem như tích lũy đại lượng quay chụp kinh nghiệm, lại nói chụp ảnh loại vật này tựa như quay phim truyền hình đồng dạng. Đi theo hạ tổ quay qua mấy lần, hiểu rõ trong đó chương trình cùng khiếu môn, rất dễ dàng liền có thể tạo thành gánh hát rong bắt trước. Chỉ bất quá đánh ra đến đồ vật có được hay không. Liền quyết định bởi tại thiết bị cùng quay chụp người linh tính. Có chút xuất thân chính quy kết cấu. Chia cát, biến mất tuyến loại hình nói đến đạo lý rõ ràng. Đánh ra đến lại âm u đầy tử khí hoàn toàn không thể nhìn. Isa thủ hạ cái này mấy người trẻ tuổi. Đều là lúc trước đi theo nàng từ quay bán hàng qua mạng quảng cáo bắt đầu cất bước. Bởi vì lúc ấy nhất chuyên đa năng, ngay cả Isa đều có thể nói tới ra ta biên tập phần mềm danh xưng trình tự. Hiện tại cũng không tính hoàn toàn ngớ ngẩn, cho nên quá khứ dừng lại du thuyết, đặc biệt là lấy ra trước đó quay Dung Đô, Thành Đô, sinh viên đội video, Chu Ba phát free kick cái kia, để đồng đồng nhìn đều cảm thấy cũng không tệ lắm. Sẽ chỉ thưởng thức không hiểu rõ lưu trình A Huy cũng mới biết được. Nguyên lai Thái Lan bên kia thiết bị kỳ thật đã có chút lạc hậu. Liền cái này thời gian 3-5 năm, trên cơ bản lại là quảng cáo truyền hình điện ảnh quay chụp biến đổi thời đại. HD thiết bị bỗng nhiên một chút liền trở nên cánh cửa cực thấp. Trước kia chuyên nghiệp diễn truyền bá cấp thiết bị hiện tại rất dễ dàng bị mấy loại trang bị tương. Tự thay thế, thiếu hụt bất quá chỉ là đi theo chuyên nghiệp đội ngũ học tập dò xét. So sánh dưới Thái Lan hay là dùng trước kia những thiết bị kia. Chỉ là bởi vì tiếp tục sử dụng Âu Mỹ quốc gia một chút quay chụp quá trình. Còn có tương đối độc đáo cấu tứ sáng ý, mới có thể để cho Uy Thiếu vẫn luôn cảm thấy rất tự hào. Nhưng Isa đề nghị làm lớn làm mạnh về sau quảng cáo truyền thông công ty. Có thể mời mấy vị Thái Lan bằng hữu tới làm kỹ thuật tổng thanh tra hoặc là sáng ý tổng thanh tra. Loại hình chức vụ, đây mới là quốc tế hóa truyền thông công ty hình thức ban đầu. Độc thân bên ngoài Uy Thiếu vẫn là muốn mang đến một chút đồng bào. Càng nhìn xa trông rộng nghĩ tại Thái Trung quan buộc lên làm ra ta bút tích của mình. Nghe cái này triệt để động tâm. Truyền hình truyền thông chuyên nghiệp đồng đồng cũng đã chứng minh những này kỹ thuật chi tiết. Càng phụ họa Isa mạch suy nghĩ, cho nên nàng còn trước tiên đem mình đại ngôn lấy tới thử nghiệm. Càng để ý hơn bên ngoài chính là, đồng đồng còn mời nàng trước mắt ký kết nhà kia trực tiếp bình đài cao tầng cùng nhau đến Giang Châu. Dùng nàng tới nói liền là chứng kiến hạ giải hạng nhất kim bài cầu thị. Chứng kiến Hạ Bạch Hạo Nam tại sân nhà tình thế, chúng ta lại ngồi xuống đàm hợp đồng, nàng khăng khăng muốn đem trực tiếp bình đài cùng mình ký kết hợp đồng. Cùng câu lạc bộ hợp tác nối liền ký, trong đó cho Bạch Hạo Nam biểu thị mình tâm tư cách cục là một bộ phận. Đồng thời cũng xác thực nghĩ tận lực đem cái này hợp đồng bao la. Tiểu cô nương này tâm tư không tầm thường a. Lý Lâm cùng với nàng so ra thật là một cái yêu sớm học sinh tiểu học. Buổi sáng còn nhiều ngại ngùng không có ý tứ đến trong khi huấn luyện đến. Nhưng có phát tin tức hỏi Bạch Hạo Nam buổi chiều cùng đi tiếp hài tử không? kết quả vừa ấn phát xạ liên tiếp vào Isa điện thoại. Mời nàng an bài lái xe cỗ xe còn có truyền thông bằng hữu đi đón máy bay. Đặc biệt là xinh đẹp, quan hệ xã hội tiếp đãi muốn phái hai vị. Triệt để đem Hỗ Hải tới cao tầng trấn trụ. Từ những chi tiết này liền nhìn ra được, Isa dạng này trên núi muội tử đều có thể tại Bạch Hạo Nam cái này cơ cấu hạ phi tốc trưởng thành. Cũng liền Lý Lâm ngây thơ, thế mà còn gặp lại Bạch Hạo Nam đều đỏ mặt. Mấy ngày kế tiếp, Bạch Hạo Nam tại sân huấn luyện bên ngoài thời gian tự nhiên đều bị Isa dẫn đội chiếm lĩnh. Đồng Đồng cùng A Huy cũng không ít lôi kéo hắn tiếp khách. Lý Lâm tan tầm liền trông coi hài tử. Kết quả Bạch Hạo Nam ngược lại là tại cao tầng trước mặt xảy ra chút đồng hào bằng bạc tướng. Sự thật chứng minh, Đồng Đồng đem bộ phận đại ngôn cầm tới Giang Châu tới quay còn là đáng tin. Rốt cuộc nàng mấy cái này phần lớn đều là cùng thể dục tương quan. Xinh đẹp sân thể dục cùng trong khi huấn luyện tùy tiện sử dụng. Rực rỡ muôn màu fan bóng đá thương phẩm cửa hàng cũng có thể làm hiện trường đóng phim. Những này ưu thế đều là nàng tại Hỗ Hải không dễ dàng đạt tới. Huống chi khi nàng mặc quần áo chơi bóng quay chụp điên cầu gần cảnh hình tượng thời điểm. Vui vẻ ra mặt ngoại tịch huấn luyện viên trên thực tế lấy tay tại nàng trên đầu gối đem cái bóng đá. Quăng lên rơi xuống, Đồng Đồng chỉ cần dựa theo cái này tiết tấu làm ra điên cầu động tác là được. Dù sao hình tượng chỉ nhiếp thủ nửa người trên của nàng cùng ngẫu nhiên dò dỉ ra đến mặc cầu vớ đầu. Gối, xinh đẹp quần áo chơi bóng, bay lên song đuôi ngựa, còn có chung quanh sắc thái diễm lệ sân thể dục khán đài 360 độ toàn cảnh xoay tròn. Xác thực thanh xuân rào rạt, bất quá Bạch Hạo Nam nhìn phim mẫu, lại có chút bĩu môi hoài nghi kia nhảy nhót ngực có còn hay không là Đồng Đồng. Hỏi nàng có phải hay không dùng thế thân, cô nương xảo cười yên nhiên oán trách hắn một chút, nhưng cực kỳ có chừng mực, cảm giác liền là huynh muội đùa giỡn mà không phải trên giường quan hệ loại kia. Già nam đâu, là ta công việc sự nghiệp bên trên người dẫn đường. Không có hắn sẽ không có ngày nay ta. Ta rất rõ ràng, nếu như không có Giang Châu câu lạc bộ, sinh viên đội bóng một năm qua này đem đến cho ta chú ý độ. Ta vĩnh viễn chỉ có thể là bất luận cái gì một nhà trực tiếp trên bình đài như thế tao thủ lộng tư. Võng hồng, cho nên ta mãnh liệt đề cử Dương Tổng cùng Đinh Tổng có thể nhiều cùng già nam trao đổi cởi xuống. Hôm nay giải hạng nhất có lẽ không đáng chú ý. Nhưng 22 tháng liên tiếp Giang Châu câu lạc bộ đã cơ bản dự định sang năm bên trong siêu câu lạc bộ danh ngạch. Bạch Hạo Nam khinh bỉ nàng, khiến cho như thế đứng đắn làm gì? Lần thứ nhất nhìn thấy Dương Tổng cùng Đinh Tổng, phi thường vinh hạnh, đến, chúng ta trước uống một chén. Thái Lan phòng ăn rượu đỏ đều là A Uy tỉ mỉ chọn lựa hàng cao cấp. Lý Hải Phong thỉnh thoảng tới dâng lên xì gà cũng không thua Hỗ Hải phái đoàn. Hai vị tổ chiêu đại mỹ nữ càng là lại có thể góp thú cũng có thể uống. Hai vị 30-40 tuổi tuổi trẻ tinh anh cũng càng ngày càng miệng lưỡi lưu loát. Chỉ là Bạch Hạo Nam gia hỏa này uống mấy chén liền bắt đầu lộ ra nguyên hình. Mang theo nam nhân đều hiểu cái chủng loại kia tiếu dung xích lại gần ta. Kỳ thật liên quan tới trực tiếp. Ta sớm đã có cái đề nghị. Hắn kiểu nói này, đối phương hai người vui vẻ gật đầu rửa tay lắng nghe giảng. Đương nhiên, đối với loại này giới kinh doanh tinh anh, mỗi ngày đều có thể nghe được rất nhiều tương tự giao lưu. Thuần túy thuộc về nghe một chút không sao. Isa cùng Đồng Đồng lại hết sức chuyên chú. Bởi vì Bạch Hạo Nam cho tới bây giờ không chú ý qua trực tiếp. Cũng cho tới bây giờ chưa nói qua hắn có đề nghị gì nha. Kết quả con hàng này uống một hớp rượu khoa tay. Ta nghe Đồng Đồng nói. Kỳ thật các người dưới cờ có rất nhiều ký kết không ký kết dẫn chương trình. Nhưng là muốn làm đến Đồng Đồng dạng này nhân khí đỉnh tiêm khẳng định rất khó. Cho nên có thể hay không dạng này. Đẩy ra một cái cao cấp hộ khách phục vụ. Chỉ cần giao tiền tiến nhập cái này kênh. duy nhất một lần đề cử 10 cái 20 cái dạng này dẫn chương trình cho người sử dụng. Người sử dụng có thể chọn một đối một nói chuyện phiếm trực tiếp trả tiền. Nếu như cái này một nhóm không hài lòng, người sử dụng còn có thể lựa chọn đổi đám tiếp theo. Hắn nói đến một nửa, kia hai tổ chiêu đãi mỹ nữ liền mang theo nụ cười cổ quái. Đồng đồng nhịn được, nhưng bưng cái chén uống rượu đỏ, thuận tiện tại dưới mặt bàn dẫm Bạch Hạo Nam chân. Bất quá nàng thế nhưng là bàn chân nhỏ tại Bạch Hạo Nam MU bàn chân bên trên đâm một cái đâm một. Cái chủng loại kia, tình thú cực kỳ, hai vị trực tiếp bình đài cao tầng đối mặt hả? Nghe vào loại hình thức này làm sao như thế quen tai. Bạch Hạo Nam cũng tại nín cười. Biết ta nói chính là cái gì liền không sai biệt lắm ý tứ này. Chúng ta phải bắt được người sử dụng tâm lý nha. Rất nhiều người liền là mang theo dạng này chờ mong cảm giác. Đây mới là tinh túy chỗ. Bởi vì mỗi lần đề cử cho bọn hắn 10 cái dẫn chương trình là ngẫu nhiên. Cái dạng gì mà đều có thể. Chiêu này ấy nhất định có thể ôm lấy lòng người. Isa rốt cục nghe ra điểm manh mối. Một chán hắc tuyến, già nam, hận không thể cầm tổ truyền trường đao vỏ đao đánh hắn cái mông. Lúc nào đều không đứng đắn. Không nghĩ tới hai vị tinh anh thật đúng là lâm vào suy nghĩ. Thỉnh thoảng còn có nhỏ giọng giao lưu. A Huy là không quan tâm những chuyện này. Chỉ ra hiệu mọi người nâng chén. Hắn thích nhất dạng này ở trong màn đêm uống rượu hai chén. Vừa vặn lúc này Mạnh Vì Gạo, Bảo Vì Tiền Lý Hải Phong chào hỏi khách nhân khác tới. Cũng nâng cái chén thân thiện. Tuần này thế nào? Ta thế nhưng là hẹn hơn 10 vị thương hội bằng hữu đặt trước bên trong trận vị trí. Cho bọn hắn đánh cược sẽ xuất kỳ tích. Huy Thiếu hơi không nhịn được nhíu mày. Hắn liền là không quá ưa thích loại này điển hình thương nhân thói xấu. Bao quát ngữ khí cùng thái độ. Bạch Hạo Nam có qua có lại. Con ngựa ngày mai cũng muốn đến. Giới thiệu hắn cùng các ngươi ngồi cùng một chỗ thế nào? Lý Hải Phong mặt mày hớn hở. Tạ ơn lão Bạch. Tạ ơn lão Bạch. Kia thật đúng là có mặt mũi thấu. Ta đang suy nghĩ tranh thủ tuyển chọn bên này mỹ thực đường phố ăn uống phân hội hội trưởng. Y tổng không phải thương hội hội trưởng a, có thể có lão Bạch hai người giúp ta phụ một tay dính cái ánh sáng. Tuyệt đối làm ít công to a. Kính hai vị, kính hai vị. Lần này ngay cả đồng đồng đều thật nhanh liếc mắt nhìn xem. Nàng vẫn là có ngạo khí, đi theo Bạch Hạo Nam kéo lên đến rất nhanh. Nhìn thấy phương diện đều rất cao, cũng xem thường loại này trợ búa diễn xuất. Isa thật đúng là mảnh này thương hội hội trưởng. Cạn cười yên nhiên nâng chén dáng vẻ có chút ung dung khí độ. Nàng thích nhất loại này bị người bưng lấy cảm giác. Kết quả Bạch Hạo Nam vẫn như cũ cười hì hì uống một chút lại dội nước lạnh. Kỳ thật ta thật không đề nghị ngươi đem cái gì hội trưởng để vào mắt. Ngươi hẳn là thật tốt đem loại ánh mắt này đặt ở sân thể dục chung quanh mảnh này. Bình Kinh cho đến bây giờ nóng bỏng nhất ăn uống quán ba hơn 10-20 năm ở đâu? Nghề nghiệp thi đấu vòng tròn sân nhà chung quanh Tam Lý Thôn phát hỏa bao nhiêu năm? Hỗ Hải, Việt Châu, Dung Đô, Thành Đô, Ngạc Châu những này có thi đấu vòng tròn sân nhà xung quanh. Cơ hồ đều cùng loại. Sân thể dục chung quanh thiên nhiên liền là làm ăn uống cùng quán ba buổi chiếu phim tối tối này. Địa phương, đây là ta lăn lộn 20 năm nghề nghiệp vòng quen thuộc nhất sự tình. Ngươi còn không phát hiện trong đó thời cơ. Thừa dịp chúng ta tại trưởng khống sân thể dục, tận khả năng đem xung quanh sản nghiệp làm lớn làm mạnh a. Vùng này sẽ càng ngày càng lửa. Isa con mắt đều sáng lên. Lý Hải Phong càng là như ở trong mộng mới tỉnh. Ngoạt tao, ngoạt tao, lão Bạch có thể a? Ngươi cái này đầu óc buôn bán. Cạn ly, cạn ly, Bạch Hạo Nam không uống. Ra hiệu Phong hạ miệng chén. Đồng đồng liền dám đưa tay đem ly kia tử dịch chuyển khỏi. Kiêu ngạo nghe Bạch Hạo Nam lắc đầu. Ta không đầu óc buôn bán. Ta không phải làm ăn. nhưng ta nhìn đến mức quá nhiều. Có đôi khi khó tránh khỏi ngẫm lại chuyện này. Tính là giữa bằng hữu đề tỉnh một câu. Lý Hải Phong còn muốn nói điều gì? Isa đã không nhịn được nhảy dựng lên. Bưng ly rượu đỏ quá khứ kéo hắn thương lượng. Bạch Hạo Nam có lạ ánh mắt. Hắn có thể từ hơn người một bậc cách cục xuất phát. Từ vĩ mô góc độ đi đối đãi sự vật bản chất chỗ. Cái khác cũng không phải là hắn am hiểu. Nhưng Isa nhiều khôn khéo a. Dù sao trực tiếp bình đài cao tầng cùng với nàng cũng không quan hệ. Đuổi tóm chặt lấy cơ hội này bố cục đi. Chỉ sợ trong óc của nàng sớm đã nhìn chằm chằm sân bóng dưới khán đài kia một vòng kiến trúc. Làm sủng vật thị trường đúng là vừa dơ vừa loạn còn thối hoắc rơi đẳng cấp. Nhưng là làm thành này lật trời quán ăn đêm. Dòng dã vây quanh sân thể dục một vòng thương nghiệp bề ngoài. Nếu như có thể lẫn lộn thành loại này toàn thành phố chiều người thổi chạy theo như vịt náo nhiệt. Chi địa, cái này một mảnh thương nghiệp giá đất ngay cả tiền thuê đều muốn lật mấy lần. Có làm, đồng đồng trong mắt đi dạo, nhớ tới thân, nhưng nhịn được, bởi vì nàng cũng nhạy bén phát hiện hai vị trực tiếp bình đài cao tầng nhìn Bạch Hạo Nam ánh mắt. Có biến hóa, có ánh mắt, có tầm mắt người. Là dễ dàng hạc giữa bầy gà. Bạch Hạo Nam lại nhẹ nhõm cưỡng chế di rời đồng đồng. Đi thôi, biết người nghĩ cùng bọn hắn cùng một chỗ đàm. Hai vị tổng giám đốc. Kỳ thật chúng ta thật không phải nhà câu lạc bộ bóng đá. Kia cũng quá coi thường chúng ta toàn bộ bố cục. Chúng ta rất tình nguyện cùng mới nhất chiều giải trí truyền thông phương thức hợp tác liên hệ. Nhưng chúng ta cũng tương tự biết chúng ta muốn cái gì. Hôm nay không đàm chuyện hợp tác. Ngày mai uy thiếu cùng các ngươi nhìn chủ của chúng ta trận đấu. Nhìn xem chúng ta làm sao đối mặt trong nước siêu cấp thi đấu vòng tròn câu lạc bộ. Chúng ta lại nói chuyện kế tiếp. Uống rượu. A Huy mặt mũi tràn đầy ngạo kiều. Rốt cuộc hắn nhưng là nhìn lấy Bạch Hạo Nam từ cái kia một văn bất danh tiểu tử. Trưởng thành đến loại này cường đại nội tâm bộ dáng, thậm chí có loại dưỡng thành cảm giác, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.